dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Thắng Thảm. Aoki Tsukasa trước mắt tràn đầy bóng chồng, cơ hồ thấy không rõ là ai. Nếu không phải con lật đật thiếp giấy phát huy tác dụng, hắn sớm đã nằm trên đất. Ishihara Kaita hưng phấn, biểu tình dữ tợn. Thời gian dần qua hoảng sợ. Ngươi vì cái gì còn không ngã xuống? Hắn run rẩy giơ đao gỗ, không tự chủ được lui về sau ra, mặt mũi tràn đầy máu tươi, cơ hồ thấy không rõ ngũ quan. Aoki Tsukasa khom người, hai tay vô lực rủ xuống, cơ hồ rủ xuống tại mặt đất, thân thể không được lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nằm dạp trên mặt đất. Thế nhưng hai chân như mọc rễ một dạng ngoan cường chống đỡ lấy thân thể, khiến cho hắn vẫn như cũ đứng trên mặt đất, tựa như đề tuyến con rối bị người kéo mạnh lấy đứng tại chỗ một dạng. Một màn này đơn giản quét mới tất cả mọi người thế giới quan, thậm chí để bọn hắn hoài nghi, trước mắt gia hỏa này thật chính là nhân loại sao? Nào có người đều tới loại tình trạng này, giống như đã hôn mê, còn có thể đứng không ngã xuống. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, một đao kia đối Aoki Tsukasa tạo thành bao lớn tổn thương. Aoki Tsukasa rõ ràng đã mất đi ý thức a, nhưng hắn làm sao còn đứng lấy? Hắn vì cái gì còn không ngã xuống dưới? Tại bọn hắn bởi vì hoảng hốt mà sững sờ thời điểm, Aoki Tsukasa ý thức dần dần khôi phục tỉnh táo, cả người như là đường phố cơ trong trò chơi Yagami, khom người, ngẩng đầu lên, lộ ra có chút điên cuồng nụ cười. Ngươi có biết hay không, ngươi này một đao khả năng sẽ chết người đấy. Nụ cười là bởi vì phẫn nộ. Có lẽ đám này tuổi không lớn lắm, tiểu hài không biết đối cai ót bày ra công kích như vậy hội có hậu quả gì không, nhưng Aoki Tsukasa lại biết. Nếu như không phải con lật đật thiếp giấy cho hắn gấp ba sức chịu đòn tăng lên, này đập nện tại sau ót một đao, có thể sẽ thật đánh chết hắn. Coi như không chết, não chấn động cùng cực kỳ nghiêm trọng di chứng cũng tuyệt đối không thể tránh né. Chính là bởi vì biết, cho nên Aoki Tsukasa mới vô cùng phẫn nộ. Trước đó hắn coi như ra tay, cũng tuyệt đối sẽ không đánh những cái kia như là huyệt thái dương loại hình khả năng ra đại sự địa phương, thậm chí đập nện phần bụng lá gan khu, hắn cũng tránh khỏi khả năng có hậu quả nghiêm trọng vị trí. Nhưng Ishihara Kaita này một đao, triệt để chọc giận hắn. Đánh nhau cũng phải biết nặng nhẹ a. Aoki Tsukasa trong dạ dày cuồn cuộn, có chút nhớ nhung nôn. Hắn biết đây là bởi vì hắn bị một đao kia đánh ra não chấn động. Thế nhưng, hắn lại nhìn chằm chằm Ishihara Kaita, tại con lật đật thiếp giấy trợ giúp dưới, lung la lung lay hướng hắn đi tới. Ngươi không được qua đây a. Ishihara Kaita trong tay đao gỗ cơ hồ đều nắm không kín, về sau lảo đảo lui bước. Ishihara Ryota nhìn xem một màn này, cắn chặt răng, theo Aoki Tsukasa sau lưng đột nhiên đá ra một cước. Cái tên này đã gánh không được đi, cho ta ngã xuống a. Nhưng ngoài ý liệu là một cước này hoàn toàn chính xác nhường Aoki Tsukasa bước chân liên tục di chuyển, cơ hồ bước kế tiếp liền muốn nằm dạp trên mặt đất. Nhưng Aoki Tsukasa vẫn là không có ngã xuống đất. A, phẫn nộ gào thét lên tiếng. Aoki Tsukasa cơ hồ đã dùng hết trên người toàn bộ khí lực, mượn sau lưng một cước này bốc đồng, đâm vào Ishihara Ryota trên thân. Trầm muộn quyền anh tiếng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Aoki Tsukasa một quyền liền đem Ishihara Kaita đánh thân thể như con tôm cong lại. Bắt lấy Ishihara Kaita tóc dài, Aoki Tsukasa khiến cho hắn cùng mình đối mặt, đã nứt ra khóe miệng. trong miệng dòng máu thậm chí đều phun tại Ishihara Kaita trên mặt. Đánh nhau liền đánh nhau, người phải biết nặng nhẹ a. Ít có, Aoki Tsukasa không nữa mang có người thành niên trong lòng đủ loại lo lắng. Nắm lấy tóc của hắn hướng xuống kéo một phát, không có chút nào lưu thủ, một cái lên gối đập vào Ishihara Kaita trên mặt. Ishihara Kaita xương mũi đều bị lần này đánh lệch ra tới. Máu mũi như suối phun tuôn ra, cả người bị một cái lên gối đánh thân hình ngửa ra sau. Trong nháy mắt mất đi ý thức, té ngửa về phía sau, lảo đảo hai bước, nằm trên mặt đất, thân hình hơi hơi run rẩy. Aoki Tsukasa nổi giận đối với ngã xuống đất không dậy nổi Ishihara Kaita giận dữ hét: cho lão tử nhớ cho kỹ, muốn chết. Ishihara Ryota trong lòng chỉ còn lại có hoảng sợ cùng phẫn nộ. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, một quyền đập vào Aoki Tsukasa trên mặt. Aoki Tsukasa bị một quyền này đánh cả người hướng bên cạnh người nghiêng về đi qua. Thân thể cùng mặt đất góc độ gần như không đủ 60 độ. Nhưng sau một khắc, hắn lại tựa như căng thẳng lò xo. Đột nhiên bắn lên, đang khôi phục đứng yên đồng thời, lại một quyền trả lại cho Ishihara Ryota. Ishihara Ryota đều coi là Aoki Tsukasa muốn ngã trên mặt đất. Đối một quyền này không phản ứng chút nào, chờ đến nắm đấm đều nện trên mặt của hắn, hắn mới nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Làm sao có thể? Trong lòng dấu chấm hỏi còn không có nghĩ rõ ràng. Ishihara Ryota bị tầng tầng một quyền đập lùi lại về phía sau hai bước. Ngươi cùng đệ đệ ngươi, một dạng hèn hạ a, bối đầu tiểu tử. Aoki Tsukasa tuét miệng, dòng máu theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, cả người nhẹ nhàng lung lay. Trước là dựa vào khuỷu tay chống đỡ đầu gối mới có thể duy trì ở cân bằng. Ishihara Ryota che miệng, đau nhức khiến cho hắn hai mắt trừng tròn vo, tỉnh táo lại, phun ra một búng máu, lại phát hiện mình răng cửa vậy mà đều theo dòng máu cùng nhau bay ra đi một khỏa. Đáng chết, hắn mơ hồ không rõ mắng một tiếng, lại xem Aoki Tsukasa vậy mà lung la lung lay lại hướng chính mình đi tới. Động thủ a. Ishihara Ryota nhìn xem chung quanh, còn có 7-8 tên thiếu niên bất lương ở bên cạnh nhìn, sợ hãi rụt rè không dám lên trước, gầm thét một tiếng, lại phát giác những người kia căn bản là không nhúc nhích. Trên mặt hoảng sợ hoàn toàn biểu lộ tâm tình của bọn hắn. Phế vật. Ishihara Ryota giận mắng một tiếng, nhìn xem trước người hướng phía chính mình càng đi càng gần Aoki Tsukasa. Nội tâm hoảng hốt nhưng cũng càng ngày càng nhiều. Aoki Tsukasa. Ishihara lạnh quá hét lớn một tiếng, vung ra nắm tay phải. Aoki Tsukasa không nói một lời, hơi hơi rút lại cổ, đồng dạng vung ra nắm tay phải. Hai người gần như đồng thời bị đối phương nắm đấm nện trên mặt. Ishihara Ryota chỉ cảm thấy Aoki Tsukasa nắm đấm nện ở trên mặt. Sau một khắc, liền đầu một trận hốt hoảng, chưa trải qua huấn luyện người bình thường, lại có thể đánh. Bị Aoki Tsukasa loại cấp bậc này người một cái bầy quyền mệnh chung đến trên cằm. Mê muội thậm chí tại chỗ cơn sốc, đều là có khả năng. Cũng may Ishihara Ryota thân thể so sánh cứng rắn, bình thường cũng thường xuyên đánh nhau. Một quyền này chỉ là khiến cho hắn lảo đảo lui lại mấy bước, lung lay đầu, ánh mắt lần nữa rõ ràng. Mà Aoki Tsukasa đâu? Chỉ là đầu hơi chao đảo một cái, liền thân thể đều không hoảng mấy lần, thậm chí cái kia chẳng biết tại sao hướng lên bốc lên khóe miệng cũng không từng biến hóa. Chết a. Ishihara Ryota lần nữa vung một quyền. Aoki Tsukasa hơi hơi lắc lắc đầu, một quyền này liền lướt qua đầu mũi của hắn vung không mà đi. Ngay sau đó, Aoki Tsukasa nắm tay phải lại lần nữa đập vào Ishihara Ryota trên mặt. Ishihara Ryota liền ăn hai lần, cuối cùng có chút bị không được. Thân thể giống uống rượu say một dạng triệt để mất đi khống chế. Tả Hữu lắc lư hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, một cái tay chống đất tấm, một tay bưng kín miệng mũi. Aoki Tsukasa hoảng hốt ngẩng đầu lên, đánh giá chung quanh đã không một bóng người, còn lại mấy tên thiếu niên bất lương nhóm, sớm đã chẳng biết lúc nào bỏ trốn mất dạng. Đánh xong à? Aoki Tsukasa cười thảm một tiếng, nhìn xem chung quanh một chỗ kêu rên thiếu niên bất lương. Nhìn chằm chằm vẫn như cũ ngồi dưới đất, không có lấy lại tinh thần Ishihara Ryota. Thanh âm có một chút run rẩy. Uy, đại bối đầu. Ishihara Ryota ánh mắt như cũ không rõ, không có lấy lại tinh thần. Chỉ là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Nhớ kỹ cho đệ đệ ngươi gọi cái xe cứu thương. Còn có, nhớ kỹ, ta thắng. Aoki Tsukasa nhếch miệng cười, khóe miệng vết thương khiến cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Vịn sân vận động tường sau, từng bước một hướng đi xa đi, chờ đến Ishihara Ryota theo mặt đất lấy lại tinh thần, dựa vào tường ngồi ngay ngắn, lau đi khóe miệng máu tươi, sờ lên răng cửa chỗ trống rỗng một mảnh, thảm cười ra tiếng, tên ngốc tử này, thật mạnh a. Ishihara Ryota quay đầu đi xem, đệ đệ của mình còn nằm trên mặt đất, bụng mặt thân thể cung thành con tôm, không ngừng chảy máu, cố nén đau nhức cùng không rõ đầu, trên mặt đất nhúc nhích lấy bỏ hướng Ishihara Kaita, lo lắng hô to lên tiếng, "Uy, uy, Kaita, tỉnh lại một điểm." Phát giác Ishihara Kaita bụng mặt tay về sau, vẫn tự có không cầm được máu tươi ào ạt chảy ra. Hắn có chút vỗ vỗ Ishihara Kaita mặt, lại phát giác hắn chỉ là phát ra tiếng hừ hừ, căn bản nói không ra lời. Ishihara Ryota kinh hoàng móc ra điện thoại. "Uy, ta cần một chiếc xe cứu thương." Mà lúc này Aoki Tsukasa vịn tường không biết đi được bao lâu. Bên tai cuối cùng truyền đến một tiếng có chút quen tai thanh âm. Còn lật đật thiếp giấy sử dụng thời gian kết thúc, tiến vào khôi phục giai đoạn, bị thương đem tải 12 giờ bên trong khỏi hẳn. Thanh âm này triệt để bỏ đi trong đầu phẫn nộ cùng xúc động. Adrenaline cũng đã biến mất tác dụng. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không đau. Trong đầu giống là có người cầm lấy gậy gỗ điên cuồng quấy. Trước mắt đen kịt một màu, trầm tĩnh lại hắn, chỉ cảm thấy toàn thân tất cả khí lực đều biến mất. Phù phù, Aoki Tsukasa vô lực nằm trên đất. Aoki-kun, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Bên tai giống như truyền đến Busujima Saeko thanh âm. Aoki Tsukasa ý thức đã bắt đầu hốt hoảng. Không phải đi bệnh viện, tùy tiện đi cái nào nằm một lại. Ta không sao, tin tưởng ta, không phải đi bệnh viện. Đáp ứng ta, Busujima Saeko thanh âm giống như là ở bên tai truyền đến. Vừa giống như là tại chỗ rất xa vang lên. Ngoặc kép, ta đáp ứng ngươi, ta xem như không có cô phụ tín nhiệm của ngươi đi. Ha ha, Aoki Tsukasa nửa mê nửa tỉnh ở giữa, dùng đùa giỡn ngữ khí nói xong câu nói sau cùng, liền triệt để mất đi ý thức. Hôn mê đi, Busujima Saeko đem Aoki Tsukasa đầu ôm vào trong ngực, nhìn xem hắn đã hôn mê bộ dáng, chau mày, mặt mày ở giữa dần dần bị phẫn nộ lấp đầy. Nàng hít vào một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đem Aoki Tsukasa thả nằm thẳng dưới đất. Tay cầm lấy mang theo người đao gỗ nhanh chân hướng thể viện quán đằng sau đi đến. Khi nàng chuyển qua chỗ ngoặt, thấy thể viện quán đằng sau, một mảnh nằm dưới đất thiếu niên bất lương lúc, trên mặt phẫn nộ vẻ mặt bỗng nhiên hơi ngưng lại, biến thành kinh ngạc, chỉ thấy sân vận động về sau. Những cái kia thiếu niên bất lương nhóm có bụng mặt, có ôm bụng, trên mặt đất cuồn cuộn kêu thảm. Rên thống khổ tiếng liên tiếp, máu tươi đầy đất, quả thực là một mảnh địa ngục nhân gian. mà khi Buhujima Saeko thấy kẻ cầm đầu Ishihara Ryota ngồi chồm hổm trên mặt đất còn tại cho xe cứu thương gọi điện thoại. Ishihara Kaita nằm trên mặt đất, bụng mặt không ngừng chảy máu tội nghiệp bộ dáng lúc. Buhujima Saeko lại yên lặng xoay người qua, ánh mắt bên trong thần sắc hưng phấn dần dần thối lui, khôi phục trong ngày thường băng lãnh mà bình tĩnh bộ dáng. Về tới Aoki Tsukasa bên người, đưa hắn nhìn như không tốn sức chút nào nhẹ nhàng chặn ngang ôm lấy. Chậm rãi hướng ngoài trường học đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?